Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, 323. Chương 323 Hậu Cung Sủng Phi. Sao có thể? Minh Ca kinh ngạc nhướng mày. Ta đã thói quen, như thế nào sẽ ghi hận nàng? Nàng là ngươi mẫu hậu, ta sẽ thông cảm nàng, không cho ngươi khó xử. Ngươi cũng đừng khổ sở. Có lẽ quá đoạn thời gian mẫu hậu liền sẽ không như vậy. Minh Ca cùng tiểu hoàng đế đối thoại vẫn luôn áp dụng chính là bạn cùng lứa tuổi hình thức. Nàng trước nay không đem tiểu hoàng đế đương cái tiểu hài tử tới đối đãi. Có đôi khi nàng còn sẽ dùng một loại sùng bài ánh mắt đến xem tiểu hoàng đế. Này liền dẫn tới tiểu hoàng đế trước nay cũng không đem nàng cùng những người khác phân chia ở một chỗ, kỳ thật liền chính hắn cũng chưa phát giác. Ở trong bất chi bất giác hắn đã đem nữ nhân đương cái chính mình một cái cùng tuổi tiểu muội ở đối đãi, nhìn đến nàng bị mẫu hậu gây thương tích. Hắn đáy lòng thật sự là đau lòng lại đau lòng. Việc này như thế nào có thể thói quen? Ngươi mấy ngày nay hảo hảo dưỡng thương, về sau đừng đi mẫu hậu nơi đó thỉnh an, hảo a. Vừa vặn ta có thể hảo hảo ngủ mấy ngày lười giác. Minh Ca mi mắt cong cong rất là cao hứng. Ngươi buổi chiều nơi nào cũng đi không được. Chúng ta dứt khoát luyện quyền đi. Ngươi dạy ta kia bộ quyền pháp ta mấy ngày nay vẫn luôn có hảo hảo luyện tập. Ta cảm thấy ta nhất định có thể đem ngươi lược đảo. Cái này đề tài tiểu hoàng đế cảm thấy hứng thú. Hắn cũng liền xem nhẹ Minh Ca không có gọi hắn bệ hạ sự. Chỉ là hắn lược có tiếc nuối xem xét Minh Ca tay. Người tay bị thương, vẫn là quá hai ngày đi. Tay thương lại không đáng ngại. Như thế nào, người có phải hay không cũng sợ ta cái này học sinh so ngươi cái này đương lão sư còn lợi hại a? Minh Ca một ngửa đầu, tự tin tràn đầy, tiểu hoàng đế bị nàng cảm xúc cảm nhiễm. Ngươi có thể đánh thắng được trẫm. Chê cười, nếu ngươi muốn đánh liền đánh đi. Trẫm vừa vặn kiểm tra ngươi quyền pháp tư thế chính xác không. Minh Ca liền kéo tiểu hoàng đế tay từ chính mình một cái khác chắc gian mà đi. Đi nơi nào? Không phải đi trong viện sao? Một cái hảo địa phương. Ta ngày hôm qua sửa sang lại. Siêu cấp hảo, ngươi nhìn tuyệt đối sẽ hâm mộ. Thích. Nữ nhân này chẳng lẽ cho rằng hắn là chưa hiểu việc đời 3 tuổi tiểu hài tử sao? Hắn chính là đường đường đế vương. Hắn thật đúng là không cảm thấy hiện giờ có thể có làm hắn hâm mộ đồ vật, xuyên qua một phiến môn. Lại đi qua một cái ám hành lang, Minh Ca tướng môn đẩy ra, mới lui ở một bên, ý bảo tiểu hoàng đế hướng bên trong xem. Thế nào, có phải hay không thực đồ sộ? Khá lớn chắc gian bị sửa làm luyện võ thất, trong nhà có điếu khởi bao cát, có luyện công cọc gỗ, còn có mấy cây hoa mai cọc, địa phương có điểm tiểu. Nhưng cũng tính ngũ tạng đều toàn, tiểu hoàng đế nhìn Minh Ca cầu khích lệ cầu khen ngợi mặt. Nhịn nhẫn mới không có đem chính mình phòng luyện công khoe ra tới. Hắn gật gật đầu, không tồi không tồi, đó là... Minh Ca trên mặt khoe khoang chi ý càng trọng, tiểu hoàng đế âm thầm hạ quyết tâm. Hôm nào nhất định phải mang theo Minh Ca đi chính mình phòng luyện công đi một chuyến. Cũng tỉnh nàng ở chỗ này ếch ngồi đáy giếng, ngẫm lại đều không nỡ nhìn thẳng, xem chiêu. Phía sau Minh Ca đột nhiên hét lớn một tiếng, quyền phong lăng nhiên đánh hướng đầu vai hắn, tiểu hoàng đế thân mình một thấp vừa chuyển né tránh. Minh Ca tập kích, lui về phía sau vài bước chiều Minh Ca nói, ngươi thế nhưng đánh lén, nơi nào tính đánh lén, ta có nhắc nhở ngươi xem chiêu. Minh Ca khi thân thượng tiền, không phục tiếp tục công kích tới tiểu hoàng đế, vừa mới tính ngươi may mắn trốn rồi khai, kế tiếp ngươi nhưng không như vậy may mắn, thật là không tự lượng, bất quá là học hai ngày quyền. Liền vọng tưởng cùng hắn cái này có 3-4 năm võ thuật bản lĩnh người gọi nhịp. Quả thật là ếch ngồi đáy giếng a. Tiểu hoàng đế quyết định dùng chính mình thực tế hành động nói cho Minh ca cái gì gọi là điệu thấp, một phen sướng hãn đầm đìa đánh nhau xuống dưới. Hai người nằm ở Minh ca ở trong phòng bầy biện trên ghế quý phi. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cả người thoải mái a. Cái gì ưu sầu gánh nặng tất cả đều tan thành mây khói. Lúc này đây tiểu hoàng đế khó khăn lắm thắng Minh ca, hắn cảm thấy nếu không phải Minh ca tay phải bị thương không linh hoạt, phòng trừng hắn đều khó có thể thủ thắng. Hắn đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thêm đủ mã lực luyện võ. Muốn nào một ngày làm nữ nhân này thắng hắn, hắn đường đường đế vương, mặt mũi cũng chưa địa phương gác. Chờ tiếp theo ta nhất định có thể thắng qua ngươi. Minh ca không phục nói, ta tiếp theo tuyệt đối đem ngươi đánh hoa rơi nước chảy. Tiểu hoàng đế ngó nàng liếc mắt một cái, một bộ khí định thần nhàn cao thủ phong phạm. Ân, chấm chờ kia một ngày. Minh ca liền càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thế nhưng không tin ta nói, ngươi chờ xem, ta sớm hay muộn muốn siêu việt ngươi, làm ngươi cam bái hạ phong. Ân, chấm tin tưởng ngươi. Nữ nhân này tạc mau tiểu dạng nhi làm tiểu hoàng đế đột nhiên liền nhớ tới chính mình khi còn nhỏ từng dưỡng quá một con mèo kia. Ta nếu là thắng ngươi, học sinh lợi hại như vậy, đương sư phụ liền không có gì đồ vật khen thưởng ta sao? Minh ca được tiểu hoàng đế nhiều lần bảo đảm, rốt cuộc vui vẻ ra mặt, này còn không có thắng đâu. Cũng đã nghĩ thắng sự. Tiểu hoàng đế nhìn Minh ca, Minh ca nghiêng đầu vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn. Nghĩ nghĩ nói, ngươi có cái gì yêu cầu, chấm đều có thể đáp ứng ngươi. Ta để yêu cầu một chút đều không hảo chơi. Muốn ngươi khen thưởng ta, ngươi đưa ta khen thưởng mới xem như ngoài ý muốn kinh hỉ. Ta để yêu cầu liền dường như ta ở cùng ngươi muốn giống nhau. Nhiều không thú vị. Minh ca rầu miệng vẻ mặt bất mãn, cũng là. Tiểu hoàng đế liền cười. Vậy ngươi thắng chấm lại nói, ngươi hiện tại nói một chút khen thưởng cái gì, ta liền sẽ càng thêm nỗ lực luyện quyền. Ngươi tay bị thương, đã nhiều ngày cũng đừng luyện, quá đoạn thời gian lại nói, không được. Luyện võ quan trọng nhất chính là kiên trì, ta muốn mỗi ngày kiên trì đến cùng, chung có đánh bại ngươi kia một ngày. Đêm nay thượng tiểu hoàng đế tất nhiên là túc ở Phượng Nghi Cung. Lúc này đây hai người như cũ là chơi cờ định thắng thua. Đương nhiên người thua vẫn là Minh ca. Minh ca thật sự là không phục, đem chính mình phấn nộn nộn gối đầu chăn đoạt đi mới từ bỏ. Tiểu hoàng đế nằm ở trên giường thế nhưng thực mau liền ngủ. Đã nhiều ngày không chỉ có Minh ca không có đi Vĩnh Ninh Điện thỉnh an, ngay cả tiểu hoàng đế lấy chính vụ bận rộn vì từ, cũng không có đi Vĩnh Ninh Điện thỉnh an dùng bữa. Mỗi ngày chỉ làm tiểu vinh tử ở sáng trưa chiều đi một chuyến Vĩnh Ninh Cung. Biết được tiểu hoàng đế tuy rằng ban ngày đều là ở chính mình cùng chính trong điện dùng bữa vượt qua, nhưng buổi tối lại là ở Phượng Nghi Điện túc. Hoàng Thái Hậu khí lại khóc lớn rất nhiều lần, tạp thật nhiều cái đồ vật, dứt khoát đối ngoại cao ốm. Nhiên thái y tuy rằng mỗi ngày tới, nhưng nên tới người một cái cũng chưa tới. Biết được chính mình bên người nhất đắc lực tiểu trì tử cũng bị Minh ca làm người cấp bắt, Hoàng Thái Hậu rốt cuộc nhịn không được, mang theo người mênh mông cuồn cuộn đi Phượng Nghi Cung. Minh ca đang ở trong thư phòng luyện tử, nàng lấy chính mình bệnh thể vì từ, không chỉ có không có đi ra ngoài nghênh đón Hoàng Thái Hậu, ngay cả đứng dậy thỉnh an đều không có. Bọc thấy chồn nước áo choàng nàng ngồi ở trên ghế, sắc mặt thật sự tái nhợt, trên tay càng là chiên bọc thật dày băng gạc. Nàng một bên ho khan một bên đối Hoàng Thái Hậu nói, thư mẫu hậu thông cảm, con dâu kéo bệnh thể vô pháp cho ngài thỉnh an. Xin lỗi xin lỗi, hôm nay tâm tình so thời tiết còn kém cỏi, cả ngày đều không có định lực gõ chữ cho nên mới sẽ như vậy vãn. Như vậy không nỗ lực, đã không dũng khí cùng các ngươi muốn vé tháng. Bất quá mập mạp có thể hay không dự định một chút. Ngày mai cho đại gia tiểu bùng nổ đem vé tháng để lại cho béo hảo không? Hết chương.